Tác phẩm: Bạn làm gì với đời mình? Tác giả: Krishnamurti. Người dịch: Lê Tuyên. Nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành. Người đọc: Hồng Dị. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời tựa: Jiddu Krishnamurti sinh năm 1895, mất năm 1986, là người Ấn Độ. Cha mẹ ông là người Ấn Độ. Krishnamurti được giáo dục tại Anh và đã tham gia truyền giảng trên khắp thế giới. Ông là người không theo một tôn giáo nào cả, không thuộc một quốc tịch nào cả, và cuộc sống của ông không theo một truyền thống nào cả. Những bài giảng của Krishnamurti bao gồm hơn 20 triệu từ, được in ấn phát hành trên hơn 75 cuốn sách, 700 cassette ghi âm và 1.200 video hình ảnh. Đến nay hơn 4 triệu bản sách của ông đã được bày bán trên toàn thế giới và đã được dịch ra hơn 22 ngôn ngữ khác nhau. Cùng với Dalai Lama và mẹ Teresa, Krishnamurti được tạp chí Time xếp vào một trong số 5 vị thánh của thế kỷ 20. Krishnamurti đã đi khắp thế giới trong suốt 65 năm và giảng dạy trao đổi cùng một lượng khán thính giả khổng lồ cho đến khi ông qua đời ở độ tuổi 90. Đề tài chính của ông là những vấn đề xoay quanh tâm hồn và tâm linh của con người. Ông nói rằng con người cần phải tự giải thoát mình khỏi những lo lắng, vượt qua được những giáo điều bằng cách tự biết mình biết ta. Ông cho rằng chính điều này sẽ mang lại những thay đổi thật sự trong tâm lý con người. Thế giới đầy bạo lực này không thể tồn tại song song với một cuộc sống loài người đầy ắp lòng yêu thương, lòng từ bi, lòng cảm thông được. Krishnamurti là một triết gia có khả năng lôi cuốn cả những ai có theo một tín ngưỡng tôn giáo nào đó, lẫn những người không theo một tín ngưỡng tôn giáo nào cả, những người không có đức tin. Những nhà lãnh đạo liên bang, những nhà vật lý học lỗi lạc như David Bohm, những nhà lãnh đạo xuất chúng của Liên Hợp Quốc, những chuyên gia tâm thần học, những chuyên gia tâm lý học, những lãnh tụ của các tôn giáo và những giảng viên đại học đều đã từng tham gia trao đổi thảo luận cùng Krishnamurti. Những sinh viên, những thầy cô giáo và hàng triệu người ở mọi ngóc ngách trên thế gian này đều đã đến để được nghe Krishnamurti giảng giải và tìm đọc những cuốn sách của ông. Krishnamurti đã là cầu nối giữa khoa học và tôn giáo. Trong khi thiết lập các tổ chức, các trường học ở Ấn Độ, Anh và Hoa Kỳ, Krishnamurti ý thức được một điều là giáo dục cần phải tập trung vào việc thấu hiểu được tâm hồn của con người, chứ không chỉ tập trung vào lý thuyết suông và những kỹ năng của trí não, và giáo dục cần tập trung vào nghệ thuật sống của con người, chứ không chỉ tập trung vào những công nghệ kỹ thuật để phục vụ cho đời sống con người. Krishnamurti nói, ác hẳn trường học là nơi mà mọi người có thể học được tất cả mọi điều trên thế gian này, toàn bộ những vấn đề có liên quan đến cuộc đời. Tính ưu tú của những học thuật rõ ràng là cần thiết, nhưng một trường học cần phải là nơi truyền đạt nhiều điều hơn như thế. Trường học là nơi mà cả giáo viên và những bài giảng cần phải không những khám phá những điều bên ngoài thế giới của kiến thức, mà còn khám phá cả những suy nghĩ và thái độ cư xử của con người. Ông đã nói về công việc của mình, không cần phải có đức tin, không cần phải có môn đồ, không cần phải có thờ phụng, không cần phải có tín ngưỡng, chỉ cần một điều duy nhất là chúng ta cùng chung sống trên hành tinh này, cùng chung sống trên trái đất này, và chúng ta đều là những con người bình đẳng như nhau. Chúng ta có thể cùng nhau quan sát, khám phá những hiện tượng kỳ lạ của sự tồn tại của con người trên hành tinh này. Lời giới thiệu. Những mối quan hệ giữa các bạn và tôi về trí não, về tiền bạc, về công việc, về giới tính. Tất cả những mối quan hệ như thế này tạo ra mối quan hệ quần thể xã hội. Mối quan hệ của chúng ta với chính chúng ta và với hơn 6 tỷ sinh linh đang tồn tại trên thế gian này. Tập hợp tất cả những cá nhân tách rời nhau này, tập hợp tất cả những khát vọng, những tham lam, những yêu thương, những căm thù, những hạnh phúc, những cô đơn của tất cả mỗi người chúng ta là cả thế giới. Thế giới này không khác gì bản thân chúng ta, thế giới này chính là bản thân chúng ta. Thế nên một điều đơn giản là, nếu chúng ta thay đổi, mỗi người chúng ta thay đổi, thì chúng ta sẽ thay đổi được toàn thế giới. Thậm chí nếu chỉ một người trong chúng ta thay đổi, thì đó cũng là một gợn sóng lăn tăn làm thay đổi thế giới này. Những điều tốt đẹp là một cái gì đó rất dễ lây lan. Ở trường học chúng ta được thầy cô giáo giảng dạy rằng, chúng ta cần phải vâng lời cha mẹ và thầy cô giáo. Chính điều này tạo ra ý thức và trí khôn. Nhưng hàng ngàn thế hệ qua vẫn không học được cách khắc phục những đau khổ và ngưng không gây ra đau khổ cho người khác. Sự tiến hóa về tâm lý của con người đã không bắt kịp sự tiến hóa về thể chất của con người, cũng như sự tiến hóa về khoa học trong đời sống. Ở trường học, mỗi người trong chúng ta đều được học nghệ thuật sống. Tuy nhiên mỗi người trong chúng ta cần phải nghiên cứu học hỏi về chính đời sống của bản thân mình. Cuộc sống khiến mọi chúng ta đều phải đau khổ. Những cô đơn, những bối rối, những lo âu, những thất bại, những chán nản, những thất vọng. Cuộc sống khiến mọi người chúng ta đều phải đau khổ. Những nghèo đói, những bệnh tật, những bạo lực, những chiến tranh. Chúng ta được học hỏi nhiều điều trên thế gian này, nhưng hiếm khi nào chúng ta được học cách đối mặt với những xáo trộn và những tổn thương của cuộc đời. Nếu bạn chỉ đơn giản là cố trốn thoát khỏi những đau đớn về tâm hồn bằng cách lạm dụng ma túy, các chất gây nghiện, giải trí, tình dục, công việc, thì những đau đớn đó vẫn luôn tồn tại. Cuối cùng bạn sẽ kiệt sức vì sa vào thói nghiện ngập. Hiểu được cái tôi của chính mình, hiểu được rằng những sợ hãi, những khát vọng và những tức giận là điều bình thường, tâm hồn bạn sẽ tự giải thoát những nỗi thống khổ này. Chúng ta cần phải hiểu được cái tôi để hiểu được rằng đó chính là căn nguyên của những rắc rối của bản thân mình. Những lời nói và những dòng chữ này là của một người bình thường như bao người khác sống trong cùng một xã hội này. Trong suốt 65 năm, Krishnamurti đã nói về sự giải thoát tâm hồn với những ai lắng nghe những lời truyền giảng của ông. Ông đã chỉ ra rằng chính sự thật về bản ngã sẽ giải thoát chúng ta khỏi những đau khổ trong cuộc sống này. Không có quyền lực trong tay, không theo một tín ngưỡng tôn giáo nào, không có một đồ đệ. Bạn có khả năng nơi chính mình để tự tìm hiểu xem mình là ai, mình sẽ làm gì với đời mình, với những mối quan hệ của mình và với công việc của mình. Bạn cần phải thực nghiệm những điều được nói trong cuốn sách này. Bạn cần phải nhìn mình qua một chiếc kính hiển vi cực mạnh, nếu không bạn sẽ bị bỏ rơi lại cùng những bụi bặm trên thế gian này. Chúng ta thường được giáo dục rằng chúng ta nên suy nghĩ điều gì, nhưng chúng ta lại không được giáo dục phương pháp suy nghĩ. Chúng ta thường được giáo dục cách tránh xa cảm xúc cô đơn và những đau khổ tâm hồn, nhưng chúng ta không được học cách làm thế nào để kết thúc chúng. Nội dung cuốn sách này được trích từ những cuốn sách của Krishnamurti, từ những bài giảng ghi âm của ông và từ những buổi trao đổi trước công chúng của ông. Bạn hãy thử nghiệm ngay sau khi đọc xong cuốn sách này, và rồi bạn hãy quan sát thử xem bạn đã thay đổi như thế nào. Phần 1. Bạn và cuộc đời bạn. Chương 1. Bạn là ai? Thấu hiểu tâm hồn. Tôi nhận thấy rằng nếu con người chúng ta không thấu hiểu được phương thức hoạt động của tâm hồn, thì chúng ta không thể hiểu và giải quyết được những rắc rối phức tạp đa dạng trong đời sống của chúng ta. Để thấu hiểu được tâm hồn, bạn không thể chỉ đơn giản là đọc sách để thu thập kiến thức. Tâm hồn là một vấn đề phức tạp, là bài toán nan giải. Khi đã thấu hiểu được sự tiến triển trong tâm hồn của mình, chúng ta dễ dàng hiểu và kết thúc được những khủng hoảng trong đời sống của mình. Tôi nhận thấy một điều rất quan trọng là chúng ta cần phải thấu hiểu được quá trình tiến triển của tâm hồn mình. Tâm hồn là gì? Chúng ta không biết được cách vận hành hoạt động của tâm hồn mình. Tâm hồn, đúng vậy, không hoạt động theo cách mà nó nên hoạt động hoặc theo cách mà chúng ta muốn nó phải hoạt động. Tâm hồn chỉ là một phương tiện mà chúng ta sở hữu, một phương tiện để chúng ta suy nghĩ, chúng ta hành động, Nhờ có tâm hồn mà chúng ta mới có thể tồn tại. Nếu chúng ta không hiểu được chức năng của tâm hồn trong mỗi chúng ta, những vấn đề mà chúng ta đối mặt sẽ trở nên phức tạp hơn, rắc rối hơn và phá hoại hơn. Thế nên tôi cho rằng, tìm hiểu tâm hồn chính là chức năng cần thiết đầu tiên của giáo dục. Tâm hồn của chúng ta là gì? Tâm hồn của bạn và tâm hồn của tôi, của bất cứ một người nào khác. Tâm hồn của chúng ta là gì? Nó là kết quả của môi trường, của truyền thống, của nền văn hóa, của xã hội và của những tác động kinh tế, của những ý tưởng, của những giáo điều mà xã hội in hằn vào tâm hồn qua tôn giáo, qua những gì gọi là kiến thức và thông tin nông cạn. Bạn hãy quan sát chính tâm hồn mình, đừng chỉ đơn giản là nghe theo những lời miêu tả của tôi, bởi vì những lời miêu tả này vẫn còn hạn hẹp lắm. Nếu chúng ta có thể quan sát được quá trình vận hành của tâm hồn, có lẽ chúng ta sẽ có khả năng đối mặt với những vấn đề theo đúng bản chất của chúng. Tâm hồn được chia làm hai loại, hữu thức và vô thức. Tất cả những điều hữu thức cũng như vô thức chính là toàn bộ quá trình của suy nghĩ, chỉ một phần của những gì chúng ta ý thức được và tất cả những gì còn lại. Những gì chúng ta không ý thức được chính là những gì chúng ta gọi là ý thức. Ý thức này phụ thuộc vào thời gian, là kết quả của hàng thế kỷ nỗ lực của loài người. Chúng ta được sinh ra để tin vào một số ý tưởng nào đó trong suốt thời niên thiếu của mình. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi những giáo điều, bởi những niềm tin và bởi những học thuyết. Mỗi người trong chúng ta đều chịu ảnh hưởng của nhiều tác động, và từ những ảnh hưởng này, từ những tác động vô thức và hữu hạn đó, những suy nghĩ của chúng ta xuất hiện và được định dạng theo kiểu Hindu, Hồi giáo hoặc Di vật. Những suy nghĩ rõ ràng nảy nở phát triển dựa trên nền tảng là ký ức, truyền thống và phát triển cùng với những điều hữu thức cũng như vô thức. Cuộc sống luôn luôn chuyển biến đổi thay, không bao giờ tĩnh tại, nhưng tâm hồn của chúng ta thì lại tĩnh tại. Tâm hồn của chúng ta bị ảnh hưởng và bị giới hạn bởi những giáo điều, bởi những niềm tin, bởi những kinh nghiệm, bởi những kiến thức. Với tâm hồn bị giới hạn, ràng buộc này, với tâm hồn luôn bị tác động ảnh hưởng này, chúng ta phải đối mặt với cuộc sống, một cuộc sống liên tục chuyển biến đổi thay. Cuộc sống, với bao điều đổi thay phức tạp, không bao giờ bất động, luôn thay đổi theo từng ngày từng phút. Thế nên khi chúng ta đối mặt với cuộc sống này, luôn luôn tồn tại một xung đột giữa một tâm hồn bị ảnh hưởng và bị trói buộc giới hạn cho một cuộc sống liên tục thay đổi không ngừng nghỉ. Đó chính là những gì đang diễn ra trong tâm hồn chúng ta, không phải thế sao? Không những chỉ có những xung đột đó không thôi, khi tâm hồn giới hạn đó giáp mặt với cuộc sống muôn màu muôn vẻ này, nhiều vấn đề khác sẽ được phát sinh. Chúng ta tiếp thu được những kiến thức bên ngoài, những phương pháp mới để đối mặt với tự nhiên. Nhưng tâm hồn chúng ta lại đòi hỏi những kiến thức không bị thay đổi, trong một trạng thái cân bằng, điều này gần giống như một hình thức của tôn giáo tín ngưỡng. Vì vậy, vấn đề ở đây không phải là chúng ta cần đối mặt với cuộc sống này như thế nào, mà là làm cách nào để tâm hồn chúng ta, với những ảnh hưởng giới hạn bởi những giáo điều, bởi những niềm tin, có thể thanh thoát được. Chỉ có một tâm hồn thanh thoát tự do mới có thể đối mặt tốt với cuộc đời này, chứ không phải là một tâm hồn luôn bị giới hạn ràng buộc bởi bất kỳ một niềm tin hay một kiến thức nào cả. Cái tôi, bản ngã là gì? Chúng ta có thể hiểu được rằng, cái tôi là gì không? Khi tôi nói đến cái tôi muốn nói đến những ý tưởng, những ký ức, những quyết định, những kinh nghiệm và vô số những ý định có thể đặt tên được hoặc không thể đặt tên được. Những nỗ lực hữu thức, những ký ức tích tụ trong vô thức, những tộc người, những nhóm người, những cá nhân, những bè đảng. Tất cả những điều này chính là cái tôi, và chúng ta biết rằng khi nào chúng ta đối mặt với nó, thì nó trở thành một điều có hại. Tôi cố ý sử dụng từ ngữ có hại ở đây, bởi vì cái tôi được chia làm hai loại. Có những cái tôi đáng quý, đáng trân trọng, nhưng đồng thời cũng có những cái tôi mang tính chất phá hoại. Tự biết mình. Vì vậy, để hiểu được vô số những vấn đề mà mỗi chúng ta đều phải đối mặt, điều quan trọng là chúng ta cần phải biết mình biết ta. Và đó là một trong số những việc khó khăn nhất, tự nhận thức và tự hiểu được chính mình. Tôi không có ý muốn nói là tự cô lập chính mình đâu nhé. Một điều rõ ràng, tự hiểu chính bản thân mình là điều hết sức cần thiết. Nhưng để hiểu được chính mình không có nghĩa là tự cô lập tách rời bản thân ra khỏi những mối quan hệ của mình. Bạn khám phá chính bản thân mình, chứ không phải là tự cô lập mình. Nhưng trong một mối quan hệ với xã hội, với người vợ, với người chồng, với anh em, với con người, bạn cần khám phá thử xem mình phản ứng ra sao, khám phá sự nhạy cảm của tâm hồn mình, khám phá tính sắc bén của tri giác nhận thức của mình. Bạn thế nào thì thế giới thế đó. Mối quan hệ giữa bạn với những đau đớn cùng khổ, với những lo âu quanh bạn là gì? Dĩ nhiên là những lo âu và những đau đớn cùng khổ này không tự chúng xuất hiện. Bạn và tôi đã tạo ra chúng. Bạn và tôi đã tạo ra chúng trong mối quan hệ giữa con người với nhau. Bạn là người như thế nào? Bạn nghĩ gì và bạn cảm thấy ra sao? Bạn làm gì trong quá trình tồn tại hàng ngày của mình? Tất cả những điều này sẽ cấu thành thế giới. Nếu trong tâm hồn chúng ta lo lắng, đau khổ, hỗn loạn, thì thế giới này cũng sẽ trở thành một thế giới đầy ắp khổ đau và luôn hỗn loạn. Bởi vì chính mối quan hệ giữa bạn và tôi, giữa tôi và mọi người khác chính là xã hội. Xã hội là sản phẩm của tất cả những mối quan hệ giữa người với người. Bạn ra sao thì thế giới sẽ như thế. Vì vậy nên rắc rối của bạn cũng chính là rắc rối của thế giới. Đương nhiên điều này chính là yếu tố cơ bản và hoàn toàn là sự thật, không phải thế sao? Đấu tranh sinh tồn của bạn chính là cuộc đấu tranh của cả nhân loại. Một cuộc cách mạng cải tiến thế giới sẽ không diễn ra trừ khi các bạn và tôi hiểu được rằng chúng ta chính là thế giới và thế giới chính là chúng ta. Các bạn và tôi không phải là những cá nhân bị cô lập, mà là kết quả của cuộc đấu tranh sinh tồn của toàn thể thế giới với những ảo tưởng, những niềm vui, những mưu cầu, những ngu dốt, những xung đột, những bất hòa và những đau khổ. Một người sẽ không thể nào thay đổi được thế giới nếu người đó không hiểu được chính bản thân mình. Nếu bạn nhận thấy được điều này, ngay lập tức tự trong sâu thẳm lòng bạn sẽ có một cuộc cách mạng cải tiến, có đúng thế chứ? Bởi vì bạn đang khám phá mối quan hệ giữa chính bản thân mình. Nếu bạn nhận thấy được điều này, ngay lập tức tự trong sâu thẳm lòng bạn sẽ có một cuộc cách mạng cải tiến, có đúng thế chứ? Bởi vì bạn đang khám phá mối quan hệ giữa chính bản thân mình với mọi người xung quanh, và mối quan hệ đó có những ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Bạn cần tham gia khám phá chính mình một cách bền bỉ kiên tâm, và từ cuộc khám phá này, những hành động trong bạn sẽ xuất hiện. Vậy thì bạn không thể tự tìm hiểu được chính mình qua việc tự cô lập chính mình. Những mối quan hệ giữa bạn với mọi người xung quanh chính là hành động, và sự tự biết mình là kết quả của ý thức trong hành động. Hãy thay đổi chính bản thân mình, và rồi bạn sẽ thay đổi được toàn thế giới. Việc thay đổi được toàn thế giới sẽ diễn ra bởi việc thay đổi chính bản thân mình, bởi vì cái tôi là sản phẩm và là một phần của toàn bộ quá trình tồn tại của con người. Để thay đổi được chính bản thân mình, sự tự biết mình là điều hết sức cần thiết. Không biết mình là ai, thì sẽ chẳng có một nền tảng nào cho những suy nghĩ đúng đắn phát triển, và không biết mình là ai thì sẽ chẳng bao giờ gây ra được một biến chuyển nào cả. Tại sao phải thay đổi ngay từ lúc này? Không có sự khác biệt thực chất nào giữa người già và người trẻ cả. Cả người già và người trẻ đều là những nô lệ cho chính những khao khát của bản thân mình. Chín chắn hay chưa chín chắn, không phụ thuộc vào độ tuổi. Tính chín chắn xuất hiện dựa vào mức độ hiểu biết. Tuổi trẻ thường có một tinh thần sôi nổi hăng hái nhiệt tình hơn, bởi vì những người già đã chiến đấu với cuộc sống trong suốt một khoảng thời gian dài. Nhưng cuộc đấu tranh đã mài mòn họ, và cái chết đang ở một nơi nào đó chờ đón họ. Điều này không có nghĩa họ là những người bất tài, bất lực, sống không mục đích, mà chỉ có nghĩa là họ gặp nhiều khó khăn hơn. Nhiều người lớn vẫn không hề trưởng thành mà vẫn giống trẻ em hơn, và điều này là một trong những nguyên nhân khiến cho thế giới thêm nhiều đau khổ. Người lớn phải chịu trách nhiệm về sự phát triển kinh tế và những chuẩn mực đạo đức. Và một trong những điều không may là chúng ta muốn mọi người khác hành động vì bản thân mình và thay đổi cuộc sống của mình hơn. Chúng ta đợi người khác khởi xướng và hành động, và chúng ta vẫn bị động cho đến khi chúng ta biết chắc những kết quả mỹ mãn thì chúng ta mới bắt đầu vào hành động. Tất cả mọi chúng ta đều mưu cầu sự an toàn và thành công, và một tâm hồn luôn tìm kiếm sự an toàn, một tâm hồn luôn thèm muốn sự thành công. Một tâm hồn như thế không thể nào là một tâm hồn sáng suốt được, và vì thế tâm hồn đó sẽ không thể theo đuổi những hành động cao đẹp được. Chúng ta chỉ có thể theo đuổi những hành động cao đẹp khi chúng ta ý thức được những điều kiện hiện có của mình, ý thức được những định kiến về chủng tộc, quốc tịch, tôn giáo, chính trị. Cuộc sống là một giếng nước sâu. Người ta không thể đến cạnh giếng với một chiếc gàu nhỏ và múc một ít nước, hoặc người ta không thể đến cạnh giếng với một chiếc chậu to để múc thật nhiều nước. Khi người ta còn trẻ, đó là khoảng thời gian thích hợp để khám phá, để thử nghiệm mọi thứ. Trường học cần giúp những người trẻ tuổi khám phá những kỳ nghỉ của họ, khám phá những bổn phận trách nhiệm của họ, chứ không phải là chỉ nhồi nhét vào tâm trí họ những con số và những kiến thức thuộc về khoa học kỹ thuật. Tuổi trẻ phải là một mảnh đất màu mỡ để họ phát triển vui vẻ, hạnh phúc và trọn vẹn. Suy nghĩ không thể giải quyết được những vấn đề của cái tôi. Chúng ta càng suy nghĩ nhiều về một vấn đề nào đó, chúng ta càng điều tra nghiên cứu, chúng ta càng phân tích, chúng ta càng bàn bạc thảo luận về một vấn đề nào đó, thì vấn đề đó sẽ càng trở nên phức tạp, rắc rối hơn. Vậy thì chúng ta có nên nhìn nhận vấn đề ở góc độ toàn diện bao quát hơn không? Theo tôi thì đây là một khó khăn lớn nhất của loài người chúng ta. Những rắc rối của chúng ta ngày càng được nhân lên, nguy cơ xảy ra chiến tranh, những mối quan hệ giữa bản thân chúng ta và mọi người xung quanh liên tục bị ảnh hưởng đổi thay. Vậy thì chúng ta phải làm sao để có thể hiểu mọi việc ở một góc nhìn toàn diện tổng quát? Dĩ nhiên vấn đề chỉ có thể được giải quyết khi chúng ta nhìn nhận nó ở một góc độ toàn diện tổng quát, chứ không phải khi chúng ta nhìn nhận nó chỉ ở một góc độ một phần. Để làm được điều này, trong quá trình suy nghĩ của bản thân, chúng ta cần phải ý thức được cái tôi của bản thân, ý thức được truyền thống văn hóa của xã hội mà chúng ta đã được sinh ra và lớn lên, ý thức được những hy vọng, ý thức được những nỗi thất vọng. Chúng ta có thể hiểu được cái tôi này hay không, không phải bằng cách phân tích, mà bằng cách nhìn nhận cái tôi theo đúng bản chất của nó. Ý thức được nó là một sự thật, chứ không phải chỉ là một lý thuyết suông. Nếu ở mỗi người trong chúng ta, cái tôi không tồn tại, cùng với những khao khát về quyền lực, địa vị, tồn tại, sinh tồn, ắt hẳn là những khó khăn rắc rối của chúng ta đã kết thúc từ lâu. Cái tôi là một vấn đề mà những suy nghĩ không thể giải quyết được. Ắt hẳn đâu đó phải tồn tại một ý thức. Ý thức này không phải là một suy nghĩ, miễn là chúng ta tìm kiếm một kết quả, hoặc qua phân tích, hoặc qua ý thức, hoặc qua việc kiểm nghiệm mỗi suy nghĩ của mình, chúng ta vẫn quanh quẩn đâu đó trong giới hạn suy nghĩ của mình. Và giới hạn suy nghĩ này vẫn tồn tại bên trong giới hạn của cái tôi, của bản ngã. Một khi tâm hồn vẫn còn hoạt động, ắt hẳn đâu đó vẫn không tồn tại tình yêu thương. Khi tâm hồn xuất hiện tình yêu thương, chúng ta sẽ không bao giờ gặp những khó khăn rắc rối trong xã hội.